Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 15, nghiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Lục Tư Nguyên cùng Chu Luật Trầm đi du thuyền ra biển. Chơi cùng Trần Giao và nhóm bạn. Sau một ngày quay phim, cơ thể Lục Tư Nguyên đã rất mệt mỏi, nhưng cô không dám tỏ ra mệt hay không hài lòng. Ở bên Chu Luật Trầm, cô không dám có chút lơ là, luôn giữ vẻ ngoài hoàn hảo nhất, với nụ cười ngọt ngào nhất. Ly rượu nối tiếp ly rượu trôi xuống dạ dày, trong khi cô nhìn Chu Nhị công tử bên cạnh mải mê chơi điện thoại. Đã có vài lần cô muốn mở lời hỏi anh, chúng ta về được không? Nhưng thoáng thấy nét lạnh lùng trong ánh mắt của anh, lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt ra được. Tối nay là một bữa tiệc đặc biệt, Trần Giao gọi đó là tiệc chia tay. Anh ta thất tình, bạn gái cũ đã về quê kết hôn, còn đưa thiệp mời đến cho anh ta thật phũ phàng. Trần Giao cầm chai rượu hát vang về phía biển, giọng khản đặc khi anh say sưa với bài hát. Trải nghiệm tình đầu, cái gì mà thiên trường địa cửu, chỉ là nói suông thôi. Em yêu tôi ở điểm nào? Ngay cả em cũng không nói ra được. Vừa gặp người đẹp trai là bỏ mặc tôi. Chẳng lẽ tuổi 18 của tôi chỉ để rơi lệ vì tình yêu sao? Càng hát, giọng Trần Giao càng khàn. Chẳng ai bận tâm đến giọng hát ấy. Anh đá mạnh vào sofa, tức giận nói, không phục, cô ta tiêu của tôi 30 triệu. Nói đi là đi, ngừng một lúc, nghiến răng, cô ta đi đường ngang ngõ tát. Chu Luật Trầm dựa người lười biếng trên ghế ra, uống một ngụm rượu, nhíu mày nhìn anh ta. Không nhỏ nữa đâu, đã 27 rồi. Trần Giao và Chu Luật Trầm bằng tuổi, cùng chơi chung từ nhỏ, thân thiết đến mức chỉ thiếu việc cùng chia sẻ bạn gái. Càng nghĩ về chuyện thất tình, Trần Giao càng bực bội. Cô ta đi đường ngang ngõ tát, cậu cũng chẳng định cưới người ta mà, chửi làm gì? Chu Luật Trầm lạnh nhạt đáp. Trần Giao bất ngờ hứng thú, đầy cảm thán nhìn Chu Luật Trầm. Cậu cưới ai cho tôi xem thử đi. Chu Luật Trầm nhếch môi, đưa ly rượu lên môi uống cạn. Chất lỏng màu nâu chảy qua đầu lưỡi, thấm vào phổi và cổ họng. Anh vòng tay qua eo Lục Tư Nguyên, cúi đầu bên tai cô, đầy vẻ mờ ám. Cưới ai đây? Anh dừng lại một chút. Em sao? Giọng nói xen lẫn men rượu đầy ký. CSVHX. Lục Tư Nguyên ngẩn người, ngước nhìn Chu công tử. Nụ cười của anh chói lóa, khiến Lục Tư Nguyên bối rối. Tim đập nhanh từng nhịp như thể anh đang hỏi cô, cưới em được không? Nhưng trong lòng cô biết, đó chỉ là một câu đùa bỡn của anh. Lục Tư Nguyên nhân lúc say đáp, em à, anh có cưới không? Ánh mắt Chu Luật Trầm lướt nhẹ qua người cô. Anh thản nhiên châm một điếu thuốc, khói thuốc cuộn lên, mờ dần trong bóng tối. Ánh sáng trong đôi mắt Lục Tư Nguyên chợt vụt tắt. Ai lại có bệnh mà đi cưới ở tuổi 27 chứ? Vị trí phu nhân tổng giám đốc của Liên Hành đâu dễ dàng mà ngồi vào. Làm người phụ nữ của Chu Luật Trầm, ai mà biết anh thực sự yêu ai? Lục Tư Nguyên đứng dậy vào nhà vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Trên đường về, cô bắt gặp Trần Giao. Trần Giao cũng đã uống say. Hôm nay Lục Tư Nguyên lại ăn vận đơn giản. Anh ngỡ là một cô em gái nào đó xinh đẹp. Sao cô còn chưa lên được? Nhị công tử giữ cô bên cạnh lâu thế cơ mà. Trần Giao hỏi Lục Tư Nguyên, giọng ngà ngà, câu hỏi này thật sự là chạm đến điểm đau. Lục Tư Nguyên nghẹt lời, giữa chúng tôi, nói đến đó, cô ngưng lại, không nói gì thêm, muộn rồi, về phòng ngủ thôi. Trần Giao lẩm bẩm, mẹ kiếp, tôi bị đá. Anh vỗ nhẹ vào khuôn mặt điển trai của mình. Trời ơi, tôi không đẹp sao chứ? Đẹp mà, Lục Tư Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng khi rời đi. Rất đẹp, nhóm bạn của Chu Luật Trầm ai nấy đều có ngoại hình xuất chúng. Mỗi người đều mang một phong cách riêng nhưng đều có một điểm chung là đào hoa, có người thể hiện ra ngoài, có người thì vượt xa mọi giới hạn, vừa chia tay là đã tìm ngay người tiếp theo, đôi khi chỉ trong 24 giờ. Còn về Chu Luật Trầm, cô không thể nhìn thấu anh. Nói xong, Lục Tư Nguyên vịn tay vào cầu thang, bước lên tầng 4. Tầng 4 trên du thuyền thường là nơi ở riêng của Chu Luật Trầm. Thường thì đến nửa sau của buổi tiệc, nhóm bạn trong vòng cũng không ai dám lên tầng này để làm phiền anh nghỉ ngơi. Khi đẩy cửa vào phòng, từ phòng tắm vọng ra tiếng nước rào rào. Hình dáng cao lớn của người đàn ông hiện lên mờ mờ sau tấm kính trong suốt. Bờ vai rộng chắc nịch, vòng eo thon gọn đầy sức quyến rũ. Khung cảnh trước mắt đủ để hình dung trong tâm trí Lục Tư Nguyên. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy cuốn hút mãnh liệt. Lục Tư Nguyên cảm giác các giác quan của mình như bị khuếch đại lên nhiều lần. Có chút thôi thúc muốn đẩy cửa bước vào. Chỉ còn thiếu một chút dũng khí. Nghĩ đến thái độ vô tình của anh từ trước đến nay. Lục Tư Nguyên dàn lòng lại. Lặng lẽ giữ chừng mực. Cho đến khi anh mở cửa bước ra, quanh eo chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo, vài giọt nước từ những lọn tóc trước trán rơi xuống, lướt qua từng đường nét rắn chắc của ngực, thấm vào phần viền áo tắm, trôi dần xuống vùng ngực đầy cuốn hút. Lục Tư Nguyên cảm thấy cổ họng khô khốc, để quần áo trên sofa, anh lên tiếng, giọng trầm khàn như có chút men rượu. Chu Luật Trầm tưởng cô là nhân viên phục vụ. Lục Tư Nguyên khẽ cắn môi, bước nhẹ về phía anh, rồi áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cảm giác ấm áp từ thân thể nam tính truyền khắp cơ thể cô trong tích tắc. Lục Tư Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng, là em đây. Nụ cười của anh thêm chút thoải mái. Nhớ tôi rồi. Lục Tư Nguyên gật đầu khẽ, nhớ, cho em ôm anh chút. Em thấy hơi chóng mặt, cô biết rõ, anh không thiếu những người phụ nữ muốn ngả vào lòng, và câu nói này rõ ràng là đủ thẳng thắn. Anh nhìn cô, say rồi, Lục Tư Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, vòng tay càng siết chặt, say rồi, ở đây em chỉ biết có anh. Anh thong thả rút ra một điếu thuốc, hút không, Lục Tư Nguyên táo bạo rút điếu thuốc từ môi anh, tự đặt vào miệng mình. Cảm nhận hơi ấm anh để lại, chỉ thích thứ nhị công tử đã chạm qua. Chu Luật Trầm nâng cằm cô vừa bật bật lửa, cả hai đôi mắt chạm nhau đầy ám muội. Chỉ một nụ cười của anh, lòng Lục Tư Nguyên như tan chảy. Chu Luật Trầm nhẹ nhàng lấy bật lửa từ tay cô, khẽ nói, em không ngoan nhỉ. Cộp cộp, tiếng gõ cửa vang lên, giọng Trần Giao ngoài cửa, anh Trầm. Kết thúc rồi, Chu Luật Trầm không đáp lời, quay người lấy áo khoác trong phòng thay đồ. Lục Tư Nguyên lén nhìn bóng lưng Chu Luật Trầm, chỉ thấy cơ thể rắn giỏi của anh, đầy hấp dẫn, thoáng chốc, chiếc áo choàng trắng đã phủ kín. Anh thắt chặt đai áo rồi ra ngoài. Lục Tư Nguyên chưa bao giờ ghét Trần Giao đến thế, thực sự ghét. Cô ngồi trên sofa nhìn chiếc khăn trắng mà anh vừa vứt lại, vương vài giọt nước còn sót, khiến trái tim cô như muốn tan chảy. Anh đã rời đi, nhưng cảm giác như để lại trong cô một ngọn lửa bùng cháy. Lục Tư Nguyên bật lửa châm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tê dại của khói thuốc và mùi hương của anh còn đọng lại. Cô vẫn thích loại thuốc và cách hút của Chu công tử, đậm đà và nồng nàn, giống như con người anh. Dưới vẻ ngoài thanh cao là một sự quyến rũ vô tận, mãnh liệt và tràn đầy sức sống. Hôm sau, Thẩm Tĩnh nhận được cuộc gọi từ đạo diễn, bảo cô quay lại làm việc. Các người coi tôi là trò đùa à? Thẩm Tĩnh từ chối. Tôi không đi đâu, chỉ tiền xe đi lại cũng tốn kém. Đạo diễn bên kia đáp lạnh nhạt. Được không, nếu không tôi sẽ thay giáo viên khác. 2 triệu một buổi. Tổng cộng 5 buổi là 10 triệu. Thẩm Tĩnh nghĩ đến số tiền, lập tức đồng ý. Cô hầu như không gặp Lục Tư Nguyên. Nếu có, nữ minh tinh cũng chẳng buồn nhìn cô lấy một cái. Lục Tư Nguyên đột nhiên thay đổi hình tượng, từ phong cách gợi cảm chuyển sang phong cách trong sáng của thiếu nữ. Váy xếp ly, giày trắng, áo phông trắng, mái tóc xoăn sóng lớn thỉnh thoảng buộc thành kiểu công chúa. Đạo diễn luôn cúi mình nịnh nọt Lục Tư Nguyên. Có chỗ dựa về tài chính quả thực là điều tốt. Cô không nhìn Thẩm Tĩnh, mà Thẩm Tĩnh cũng chẳng muốn nói chuyện với cô. Thẩm Tĩnh trong đoàn phim hoàn toàn giống như một người vô hình. Sau 5 buổi biểu diễn, cô nhận được tiền công và ra về. 10 triệu thu vào túi. Cách chương.